Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 82, Trảm Tinh Quân. Tiếng nói vừa dứt, Hỏa Đức Tinh Quân tay trái nhất chiêu, một cái bàn tay ánh màu đỏ lớn nhỏ lệnh kỳ liền xuất hiện tại trong tay. Chợt hướng Sesshomaru vung lên, nhất thời vô biên hỏa diễm vô căn cứ thoát ra, đánh về phía Sesshomaru, kịch liệt khói đặc sặc Sesshomaru có chút không thở nổi, không thể làm gì khác hơn là ngừng thở, đồng thời không để ý bị hun tràn đầy nước mắt con mắt, nhìn chòng chọc vào Hỏa Đức Tinh Quân nhất cử nhất động. Hắn muốn tìm cơ hội đem khác nhất cử bị mất mạng. Hỏa Đức Tinh Quân sắc mặt dữ tợn, không ngừng hướng lệnh kỳ trong chuyển vận pháp lực, khẩn cầu có thể trọng thương Sesshomaru, nhưng này rõ ràng thị không thể sự tình. Một giây, một đạo ánh sáng màu xanh chợt từ liệt diễm trong bắn ra, thẳng đến Hỏa Đức Tinh Quân, cảm thụ được vô biên khí thế. Hỏa Đức Tinh Quân nhất thời sắc mặt trắng nhợt, thân tử phi mau lui về phía sau, thế nhưng lau ánh sáng màu lam cũng là không tha thứ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đang ở gần va chạm vào Hỏa Đức Tinh Quân một sát na kia. Hỏa Đức Tinh Quân thân thể chợt một bên, tránh thoát lam mang công kích, thế nhưng Hỏa Đức Tinh Quân lại không có chút nào may mắn thần tình. Ngược lại tràn đầy đau đớn. Ngay vừa mới rồi, nhìn như đơn giản bên một thân thể, nhưng thực tế cái này một lại kém chút đem hông của hắn nhanh chóng gãy mất. Dù vậy, hiện tại hắn hông của vẫn là đau đớn tột cùng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy lam mang hung hăng đập vào Hỏa Đức Tinh Quân phía sau cách đó không xa mặt đất. Nhất thời liền nhấc lên khắp bầu trời toái thạch. Hỏa Đức Tinh Quân nhịn không được nuốt nước miếng một cái, vội vàng nhìn phía Sesshomaru vị trí, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Khói đặc tán đi, lộ ra hoàn hảo không hao tổn Sesshomaru. Trong lúc đó Sesshomaru đang cười lạnh nhìn Hỏa Đức Tinh Quân. Sesshomaru, ngươi khinh người quá đáng. Hỏa Đức Tinh Quân cố nén sợ hãi, hét lớn. Ở trước cống chúng chi bị Sesshomaru như vậy trêu đùa, tự nhiên muốn tìm về một chút mặt mũi. Ô, Sesshomaru chân mày cau lại, tự tiếu phi tiếu nói, làm sao, chỉ cho phép ngươi giết ta, không cho phép ta công kích ngươi sao? Cái này là đạo lý gì? Trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt, ha ha, nhất thời, phương cười vang. Hỏa Đức Tinh Quân vốn là hồng khuôn mặt trở nên đỏ hơn, thậm chí bắt đầu tím bầm, chỉ thấy hắn gầm hét lên, cười cái gì cười, cười cái gì cười, có gì đáng cười, chúng tiên lại đều là không để ý đến hắn. Hỏa Đức Tinh Quân hỏa diễm pháp tắc tuy là lợi hại, thế nhưng nơi đây nhiều người như vậy đều ở đây cười, có năng lực chịu ngươi toàn bộ làm cho. Thấy không còn cách nào ngăn cản chúng tiên, Hỏa Đức Tinh Quân chỉ cảm thấy đại não nóng lên, hung hăng một trường vỗ hướng Sesshomaru. Thế nhưng hắn lại không thấy Sesshomaru tràn đầy nụ cười trào phúng. Nhất khắc, Sesshomaru trong mắt mơ hồ hiện lên một lam mang. Nhất khắc, một đạo ánh sáng màu xanh chợt từ Hỏa Đức Tinh Quân phía sau chạy tới. Vèo. Máu bắn tung tóe, lam mang xuyên thấu Hỏa Đức Tinh Quân trái tim, chỉ thấy kỳ diện mang bất khả tư nghị, thân thể chậm rãi hướng ngã xuống, lam mang ngừng đến, có thể dùng chúng tiên đều là thấy rõ hình dạng của nó. Không phải Sesshomaru lôi tiên, lại là vật gì? Sesshomaru nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cái kia Rai cần cho chữa trị thân thể cơ hội. Tâm niệm vừa động, lôi tiên đúng là lần nữa bắn về phía ngã xuống đất không dậy nổi Hỏa Đức Tinh Quân. Hỏa Đức Tinh Quân thân thể bị lôi tiên bắn trúng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền hôi phi yên diệt. Nhất khác, so với Hỏa Đức Tinh Quân tiểu vô số lần người tí hon màu đỏ vẻ mặt sợ hãi hướng nơi khác chạy đi. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, cái này Hỏa Đức Tinh Quân từ đầu tới đuôi liền càn rỡ tột cùng. Coi như một con hổ bị nhổ răng, hắn chính là một con hổ. Như thế nào một con mèo có thể khiêu khích? Trong lúc đó Sesshomaru tâm niệm vừa động, chợt lôi tiên lần nữa hóa thành một đạo lam mang, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện tại tiểu nhân phía sau. Hung hăng đập đi, tên kia tiểu nhân lúc đầu đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Đột nhiên nghe được sau lưng tiếng xé gió, chợt quay đầu nhìn một cái, kém chút sợ đến chết khiếp. Chỉ thấy một đạo lam mang thật nhanh tiếp cận chính mình. Trong lúc nhất thời, tiểu nhân cũng là thúc thủ vô sách. Chỉ thấy hắn lớn tiếng kêu lên. Không phải, không được, đại thánh, nhất khắc, lam mang không chút lưu tình xuyên qua tiểu thân thể của con người. Nhất thời tiểu nhân liền hóa thành mảnh nhỏ, biến mất ở thế giới. Chúng tiên đều là náo động. Cái này Sesshomaru bị trói lại lại còn có thể sát nhân. Vẫn là Hỏa Đức Tinh Quân. Từng cái mặt mang vẻ sợ hãi nhìn Sesshomaru. Thân thể không ngừng lui về phía sau. Rất sợ Sesshomaru cho bọn họ tới một cái. Na Cha đứng tại chỗ không hề động. Đưa cho Sesshomaru một cái. Vậy mới tốt chứ. Nhãn thần. Sesshomaru cũng là nụ cười nhạt nhòa cười. Tính là đáp lại. Đầu xuất cung, lão quân, việc lớn không tốt nữa à? Một gã thần tiên vội vã vọt vào, lo lắng kêu to, ồn ào gì thế? Thật là, nơi nào còn có thần tiên dáng vẻ? Phải có Thái Sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc khí phách. Quá lão quân dương dương lười biếng thanh âm truyền đến. Chợt, một gã áo bào trắng lão đầu nhàn đình tín bộ vậy đã đi tới. Thanh âm bình thản, nhưng không biết tại sao, thần tiên luôn là cảm giác ở trong đó cảm thấy trận trận giá rét thấu xương. Trong lúc nhất thời, tên này thần tiên lại là không dám nói lời nào, dứt lời, đến tột cùng là cái gì sự tình, có thể làm cho ngươi hốt hoảng như vậy. Quá lão quân cười nói, tên kia thần tiên không khỏi nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút run rẩy mà nói. Lão quân, Hỏa Đức Tinh Quân bị Sesshomaru giết, nếu như không phải quá lão quân từng âm thầm căn dặn hắn có chuyện gì nhất định phải đúng lúc. Hướng mình hội báo, thiên tài sẽ tới. Cái gì? Ngươi ở đây nói một lần. Quá lão quân nụ cười đọng lại ở tại khuôn mặt, có vẻ khôi hài tột cùng. Chợt, quá lão quân con mắt chợt trừng lớn, cấp bách vội vàng hỏi. Trong thanh âm đúng là xen lẫn một chút tức giận. Hỏa Đức Tinh Quân bị Sesshomaru giết. Tên kia thần tiên chợt cắn răng một cái, đem lời khi trước lặp lại một lần nữa. Giết, dĩ nhiên giết. Quá lão quân nhất thời dường như quả cầu da xì hơi một dạng. Ủ rũ cúi đầu lẩm bẩm nói. Hắn đã sớm nên muốn đến một bước này à. Sesshomaru là nhân vật nào à? Như thế nào Hỏa Đức Tinh Quân sở có thể tổn thương? Thực lực chênh lệch như thế nào cái gì pháp tắc có thể bù đắp? Coi như cửu thiên huyền thiết đem vây khốn. Thế nhưng muốn giết một con run dế vẫn là dễ như trở bàn tay đấy. Quá lão quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Hung tợn nói, Sesshomaru, ngươi chờ ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.